Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chương 432, lục chuyển trung kỳ. Thất tình ma nữ thần sắc hồ nghi nhìn trước mắt huyết khôi. Lấy hắn thần hồn cường độ, lại tăng thêm một kiện thất phẩm phòng hộ thần hồn bảo khí, hoàn toàn không cần lo lắng thực cốt tông tông chủ tiêu hồn trận vực. Huyết cương ma tôn tại sao lại quan tâm vấn đề này? Bản tôn không sợ thực cốt tông tông chủ tiêu hồn trận vực, nhưng muốn vì thủ hạ cân nhắc. Huyết khôi có chút nghiêng người nói. Thất tình ma nữ nhìn về phía huyết khôi sau lưng cung kính đứng Lý Khâu. Thần sắc hơi động, ngược lại là quên điểm này. Kỳ thật huyết cương ma tôn thật là cùng thực cốt tông tông chủ hợp tác tới đây thám thính tin tức. Nói cho hắn biết cũng không sao. Ngân Thiềm Tông khắc chế thực cốt tông tông chủ tiêu hồn trận vực thủ đoạn, cũng không sợ nhằm vào. Nếu là ma tôn đặt câu hỏi, thiếp thân tự nhiên nên cáo chi. Thất tình ma nữ trên mặt lộ ra một vòng vũ mị cười yếu ớt. Ngân Thiềm Tông từ bốn tông một trong Yểm Nhật Tông nơi đó mượn đến một kiện từ bát phẩm cấm thần cổ luyện chế mà thành cổ đạo bảo khí, cấm thần cổ tại thất truyền trước đó, càng nhiều chỉ có thể cấm chế thần thức dò xét, chỉ có chút cấm chế cùng suy yếu thần hồn công kích năng lực. Nhưng đến thất truyền sau loại này năng lực sẽ trở nên rất mạnh. Tiêu hồn cổ thần hồn công kích, tính không được mạnh cỡ nào, nó chỗ cường đại là trận vực phạm vi bao phủ cực lớn. Nhưng một nháy mắt đối đông đảo cổ sư tiến hành công kích, lại tăng thêm kia là bát phẩm cấm thần bảo khí, mà thực cốt tông tông chủ tiêu hồn cổ bất quá thất truyền. Thất tình ma nữ âm thanh lạnh lùng nói, đến lúc đó chiến trường chi thượng bát phẩm cấm thần trận vực triển khai, thực cốt tông tông chủ tiêu hồn trận vực sẽ bị áp chế gắt gao. Càng không nói sách thực cốt tông trưởng lão cùng các đệ tử chân truyền. Mà thực cốt tông làm, người kiêng kỵ nhất chính là tiêu hồn cổ. Không có tiêu hồn cổ thực cốt tông chính là nhổ răng lão hổ, sẽ thực lực đại giảm. Đã như vậy, bản tôn trong lòng lo lắng có thể buông xuống. Huyết khôi nghe vậy, khẽ cười nói, đa tạ tiên tử cáo chi, ma tôn khách khí. Thất tình ma nữ khẽ khom người, thiếp thân không lại quấy rầy ma tôn nghỉ ngơi, tiên tử đi thong thả. Đạt được vấn đề đáp án, huyết khôi đối thất tình ma nữ khách khí một chút. Thất tình ma nữ phi thân mà đi, biến mất tại bóng đêm bên trong. Lý Khâu ngồi dậy, trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng, quay người mang theo huyết khôi trở lại trong động. Hắn xếp bằng ở trên giường đá, ánh mắt lấp lóe không yên, không nghĩ tới Ngân Thiềm Tông thế mà có thể hướng Yểm Nhật Tông mượn đến một kiện bát phẩm cấm thần bảo khí. Dĩ vãng chưa nghe nói qua Ngân Thiềm Tông cùng Yểm Nhật Tông ở giữa có cái gì lui tới. Ngân Thiềm Tông hướng Yểm Nhật Tông mượn cái này bảo khí, kỳ thật bỏ ra cái giá không nhỏ. Yểm Nhật Tông nguyện ý cho mượn cái này bảo khí, bởi vì bất luận Ngân Thiềm Tông cùng thực cốt tông đại chiến bên trong ai thua ai thắng, bọn hắn cũng sẽ không thua thiệt. Dù cho thực cốt tông thắng, Yểm Nhật Tông hướng thực cốt tông muốn cái này bảo khí, bọn hắn cũng tuyệt không dám không giao ra. Đối với Yểm Nhật Tông đến nói, đây là một kiện kiếm bộn không lỗ sự tình. Lý Khâu rốt cục đạt được vấn đề đáp án. Đáng tiếc đáp án này đối với hắn tính không được tin tức tốt gì. Kế hoạch chỉ sợ muốn thay đổi một chút. Lúc đầu trong lý tưởng kế hoạch là trên chiến trường Ngân Thiềm Tông có biện pháp bảo vệ mình đệ tử không nhận thực cốt tông tông chủ tiêu hồn trận vực công kích, nhưng thực cốt tông đệ tử nhằm vào tiêu hồn trận vực không có phòng hộ. Hồn khôi thi triển tiêu hồn trận vực, giết thực cốt tông một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, đem thực cốt tông lục chuyển phía dưới cổ sư toàn diện giết chết. Vậy sẽ là một số lớn nguyên lực, hắn thực lực sẽ nghênh đón một lần khủng bố tăng vọt. Nhưng theo thất tình ma nữ nói, đến lúc đó bát phẩm cấm thần trận vực bao phủ toàn bộ chiến trường. Thực cốt tông tông chủ tiêu hồn cổ đều sẽ bị áp chế. Lại càng không cần phải nói hồn khôi. Như thế hắn nhất định phải cải biến kế hoạch. Tỉ như để hồn khôi dùng hắn nguyên bản thực cốt tông lục trưởng lão thân phận. Tiến vào thực cốt tông đột hạ sát thủ. Nhưng thực cốt tông xa so với hồn khôi tiêu hồn trận vực bao phủ được phạm vi phải lớn. Chỉ sợ không chờ hắn giết chết thực cốt tông lục chuyển phía dưới toàn bộ cổ sư. Liền sẽ bị thực cốt tông trưởng lão hoặc thực cốt tông tông chủ xuất thủ ngăn chặn hoặc bắt. Làm như vậy khẳng định không bằng tại nhân viên dày đặc trên chiến trường đến một cái tiêu hồn trận. Vực có thể được đến nguyên lực nhiều mà lại làm như thế. Mới bị hắn luyện hóa thành khôi lỗi không bao lâu hồn khôi khẳng định sẽ chết đi. Nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Không làm như thế, đến lúc đó trên chiến trường, hắn có thể được đến nguyên lực sẽ càng ít. Hồn khôi thần hồn đã bị thiên khôi cổ chi lực xâm nhiễm. Chỉ cần có người có thể dò xét hắn thần hồn, một chút liền có thể nhìn ra dị thường. Bất quá so hồn khôi thực lực thấp người, không cách nào dò xét hắn thần hồn, mà lại tùy tiện dò xét người khác thần hồn 10 phần thất lễ. Đồng dạng đều bị coi là khiêu khích, không có người sẽ vô duyên vô cớ làm như thế. Hắn chỉ cần không tại thực cốt tông sơn môn chỗ, gặp được thực cốt tông mấy đại trưởng lão cùng thực cốt tông tông chủ. Mấy người lại tâm huyết dâng trào dò xét hắn thần hồn. Liền sẽ không có người phát giác hắn có vấn đề. Cho nên hồn khôi lẻn về thực cốt tông không phải việc khó. Lý Khâu suy nghĩ một lát sau, thôi động độn địa cổ trốn vào lòng đất, một mực thoát ra ngàn dặm. Hắn phất tay tướng hồn khôi từ phù quang trong nhẫn thả ra, lại độn về sơn động. Hồn khôi vỗ hai cánh, cưỡi gió mà đi, hướng thực cốt tông chỗ phương hướng mà đi. Ngày thứ hai, mặt trời, giữa trưa thời gian, thực cốt tông sơn môn bên ngoài, thực cốt tông lục trưởng lão, thần sắc âm trầm rơi trên mặt đất, hướng núi trong môn đi đến. Thông qua sơn môn lúc, bên hông lệnh bài sáng lên một chút, thuận lợi thông qua hộ tông kết giới. Cơ bản cổ đạo tông môn đều có hộ tông kết giới, thực cốt tông cũng không ngoại lệ. Phải có chân truyền đệ tử trở lên thân phận lệnh bài mới có thể tùy ý ra vào kết giới, mà lại thân phận lệnh bài đều cùng thực cốt tông chân truyền đệ tử cùng trưởng lão thần hồn cùng tính mệnh khóa lại. Bất luận là khoảng cách lệnh bài chủ nhân quá xa, hoặc là lệnh bài chủ nhân chết đi, lệnh bài đều sẽ mất đi hiệu lực, không cách nào thông qua kết giới. Thực cốt tông lục trưởng lão mặc dù đã bị Lý Khâu dùng thiên khôi cổ chuyển hóa thành khôi lỗi, nhưng cũng không tính chết đi. Thân phận lệnh bài vẫn như cũ hữu hiệu. Thực cốt tông trong kết giới, trông coi sơn môn thực cốt tông đệ tử, nhìn thấy lục trưởng lão, thần sắc kinh ngạc, vội vàng chắp tay làm lễ. Tham kiến lục trưởng lão. Lục trưởng lão, ngài trở về. Thực cốt tông lục trưởng lão chỉ cứng nhắc ừ một tiếng, không tiếp tục lý hai người, chắp tay hướng sơn môn bên trong bay đi. Hai cái thủ sơn đệ tử liếc nhau. Lục trưởng lão đi bàn sơn thiên tôn chi mộ bên trong đã nhiều ngày, trong tông đều cho là hắn lão nhân gia đã mất tích. Kết quả hiện tại thế mà trở về, có thể là bị cái gì trọng thương, ở bên ngoài khôi phục thương thế. Đợi đến thương thế khôi phục mới trở về. Một cái khác đệ tử suy đoán nói, nhìn lục trưởng lão thần sắc, bàn sơn thiên tôn chi mộ một nhóm hơn phân nửa không có gì thu hoạch, khả năng còn ăn cái gì thua thiệt. Đúng rồi, lục trưởng lão làm sao bay phương hướng? Không phải là chính hắn sơn phong, cũng không phải nghị sự đại điện, ngược lại đi chúng ta các đệ tử bình thường ở lại sơn phong phương hướng. Ngay từ đầu nói chuyện cái kia đệ tử nghi ngờ nói, trong tông trừ tông chủ, trưởng lão một người một phong cùng tất cả chân truyền đệ tử ở lại một phong bên ngoài. Còn thừa thực cốt tông tất cả đệ tử đều ở tại một tòa ngọn núi bên trên. Bình thường cổ đạo tông môn đệ tử vốn cũng không nhiều. Nhiều nhất mấy ngàn số lượng, mà càng cường đại cổ đạo tông môn, người bình thường số càng ít, bởi vì càng cường đại cổ đạo tông môn, tuyển nhận đệ tử yêu cầu liền càng nghiêm ngặt, tựa như thực cốt tông xưa nay không tuyển nhận tam khiếu phía dưới đệ tử. Dù cho đại bộ phận thực cốt tông đệ tử đều ở tại một tòa trên ngọn núi, cũng sẽ không chen chúc, không rõ ràng, dù sao cùng chúng ta cũng không quan hệ. Một cái khác đệ tử lắc đầu, ngược lại nói, nghe nói trong tông có tin tức nói chúng ta có thể muốn cùng Ngân Thiềm Tông khai chiến. Cái gì thời điểm, ta làm sao không nghe nói? Ngoạc kép, Lục trưởng lão ngươi đang làm cái gì? Ngay tại hai cái thủ sơn đệ tử nói chuyện phiếm không có hai câu về sau, thực cốt tông tông chủ chỗ sơn phong bỗng nhiên truyền ra một tiếng vừa sợ vừa giận quát lớn, chấn động bầu trời. Hai cái thủ sơn đệ tử ngẩng đầu nhìn lại, trên trời bình thường ẩn nấp không xuất hiện kết giới nhất thời rõ ràng màu lam nhạt, kết giới bao phủ cùng bảo hộ lấy toàn bộ thực cốt tông cùng ngoại giới ngăn cách. Kết giới bên trên bỗng nhiên sinh ra gợn sóng, cường đại lực lượng kinh khủng tại cuồn cuộn, hướng thực cốt tông đệ tử bình thường ở kia phiến sơn phong hội tụ mà đi. Tông chủ tại điều động hộ tông kết giới lực lượng, Lục trưởng lão làm cái gì? Thế mà dẫn tới tông chủ tức giận như vậy. Hai cái thủ sơn đệ tử thần sắc sợ hãi, không rõ xảy ra chuyện gì tình huống. Thực cốt tông Lục trưởng lão tại vừa mới nhớ tiêu hồn trận vực, đột hạ sát thủ giết chết thực cốt tông chân truyền đệ tử phía dưới cơ hồ tất cả đệ tử về sau, còn muốn hướng tất cả chân truyền đệ tử ở lại sơn phong bay đi. Nhưng trên trời bỗng nhiên hạ xuống một đạo màu lam nhạt kết giới vách tường, chặn đường đi của hắn lại. Hắn quay đầu nhìn lại, sau lưng cùng trái phải cũng lần lượt rơi xuống kết giới chi tường, liền tại một chỗ biến thành một cái cầu hình kết giới, đem hắn vây ở không trung. Nơi xa mấy đạo thân ảnh bay tới, từng cái khí thế khủng bố. Thực cốt tông Lục trưởng lão thần sắc hờ hững, ánh mắt ngưng lại, từ nát thần hồn, thi thể từ bầu trời mà rơi. Cầm đầu thực cốt tông tông chủ Giải Cao Dương nhìn thấy cái này một màn, vội vàng không kịp chuẩn bị, sắc mặt kịch biến, mang đáng sơn phụ cận có chút u trong sơn động, Lý Khâu mở hai mắt ra, đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang, gọi ra nguyên lực bảng. Nguyên lực 2.180.000 thanh ngọc thiên công tầng thứ 16, thôi diễn tăng lên. Huyết cương chân kinh tầng thứ 16, thôi diễn tăng lên. Dung hợp bát chuyển khai khiếu cổ, cực hạn thuế biến, thất chuyển thiên khôi cổ, thuế yến, thất chuyển phi kiếm cổ, thuế yến, thất chuyển độn địa cổ, thuế yến, lục chuyển lôi đình cổ, thuế yến, lục chuyển ngân thân cổ, thuế yến, lục chuyển hóa vượn cổ, thuế yến, lục chuyển huyết thần cổ, thuế yến. Lý Khâu thần sắc mừng rỡ, dòng dã hơn 200 vạn nguyên lực, xem ra kế hoạch của hắn tiến hành rất thuận lợi. Thanh Ngọc Thiên Công tầng thứ 16, Huyết Cương Chân Kinh tầng thứ 16, dung hợp. Lý Khâu tâm niệm vừa động, trong đầu hai môn tuyệt phẩm cổ đạo công pháp đụng vào nhau, không ngừng dung hợp. Đem dung hợp xong công pháp vẫn như cũ mệnh danh là Thanh Ngọc Thiên Kinh. Dung hợp sau Thanh Ngọc Thiên Công so trước đó Thanh Ngọc Thiên Công mạnh lại là không chỉ một điểm nửa điểm. Lý Khâu thậm chí cảm thấy được dung hợp sau Thanh Ngọc Thiên Kinh khả năng đã có cạnh tranh thế gian mạnh nhất cổ đạo công pháp tư cách. Tăng lên Thanh Ngọc Thiên Kinh tầng thứ 17, Lý Khâu thể nội chân nguyên tăng vọt, đột phá đến lục chuyển trung kỳ, nguyên lực 1.240.000 thanh ngọc thiên kinh tầng thứ 17 bát chuyển khai khiếu cổ. Cực hạn thuế biến, thất chuyển thiên khôi cổ, thuế yến, còn lại 120 vạn nguyên lực. Vẫn như cũ đầy đủ để bát chuyển khai khiếu cổ cực hạn thuế biến đến cửu truyền. Nhưng dưới mắt hắn lại không tìm được đụng vào sinh tử cấm kỵ cổ trùng. Để bát chuyển khai khiếu cổ thuế biến thì có ích lợi gì? Không bằng tăng lên cái khác cổ trùng, trực tiếp tăng lên thực lực. Lý Khâu ánh mắt lướt qua mấy cái thất chuyển cổ trùng, đi vào lôi đình cổ, hóa vượn cổ chờ chưa thuế biến đến thất chuyển mấy cái lục chuyển cổ trùng bên trên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?